Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phương Khiết nửa tin nửa ngờ nhận lấy, nàng ta không nhận ra những chữ viết trên đó. Nàng ta vừa định mở miệng nói gì đó thì phát hiện người trước mặt đã biến mất lúc này. Đoàn người trong sa mạc đã nghỉ ngơi được một lúc lâu, không còn nghe thấy tiếng sói hú nữa, không thể đợi thêm nữa. Nếu không thì trước khi trời tối sẽ không đến được Đinh Đào. Lão Lý đứng dậy, hô to với mọi người. Xuất phát, lúc này, Tô Phu Nhân đã tỉnh. Người Tô gia kinh ngạc phát hiện Tô Phu Nhân vừa rồi còn khó chịu không muốn mở mắt giờ đã trở nên tươi tỉnh hẳn. Bọn họ nào biết được, Tô Phu Nhân đã dùng nước linh tuyền uống viên thuốc mà Tô Mặc đưa cho, đã sớm khỏe hơn nhiều rồi. Uống viên thuốc này vào, bà cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác tức ngực, khó thở, khó chịu như biến mất. Cơ thể thoải mái, tâm trạng của bà cũng tốt hơn hẳn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, dường như là trong mơ nhưng tỉnh dậy lại phát hiện trong tay thực sự đang nắm một lọ thuốc. Chẳng lẽ Mặc Mặc của bà đã thành tiên, cho bà tiên đan? Nghĩ tới việc Tô Mặc đã thành tiên, bà cũng không thấy lạ, nữ nhi của bà tốt như vậy, sinh ra đã giống như một tiểu tiên nữ, da trắng nõn, mắt to long lanh, môi đỏ như một quả anh đào nhỏ giọt nước. Ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi, nói nàng giống như một tiểu tiên nữ. Tô Phu Nhân đang suy nghĩ lung tung, Tô Bân đi tới đỡ bà. Nương, chúng ta lên lạc đà thôi, lại phải đi rồi. Cứ như vậy, cả đoàn người cuối cùng cũng đến cổng thành Đinh Đào khi trời vừa sẩm tối. Nhìn hai chữ Đinh Đào trên cổng thành, Lão Lý lại thở phào nhẹ nhõm, ngày gặp lại thê tử hắn ngày càng gần rồi. Lão Lý xuống lạc đà, cầm lệnh bài đi tìm lính canh thành. Lính canh nhìn thoáng qua, đợi đã, nói xong liền chạy vào thành. Lúc này, Trấn Bắc tướng quân Phong Tín đang ở vương phủ bái kiến Bắc Cương Vương. Tảo Tây tìm được hắn, đưa hổ phù cho hắn. Hắn vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin. Mấy vị công tử đã tổ chức tang lễ cho Bắc Cương Vương, hắn còn đi đưa tang. Nhưng mới được bao lâu, vương gia đã C-H-E-T lại sống lại. Người C-H-E-T sống lại, sao có thể? Phong Tín tuy không tin nhưng nhìn thấy Tảo Tây, hắn lại có chút nghi ngờ. Suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn quyết định đi theo Tảo Tây một chuyến. Hắn nhất định phải làm rõ xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lúc vương gia xuất tấn, hắn và mấy đồng liêu được vương gia một tay đề bạt đều đề xuất muốn nhìn vương gia lần cuối nhưng bị mấy vị công tử đồng thời từ chối. Bọn họ đồng thanh nói vương gia bệnh tình tiều tụy, nhìn vào sẽ khiến người ta càng thêm đau lòng. Nghe bọn họ nói vậy, mọi người chỉ có thể thở dài, không kiên trì nữa. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ trong quan tài lúc đó căn bản không có người? Hoặc là tùy tiện tìm một xác C-H-E-T ở nơi khác. Nghĩ đến đây, Phong Tín không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn nóng lòng như lửa đốt cùng Tào Tây chạy đến vương phủ, cuối cùng cũng gặp được Tư Không Mi. A Tín, một tiếng gọi của Tư Không Mi khiến hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Ngoài mẫu thân của hắn ra, trên đời này không còn ai gọi hắn như vậy nữa. Ông ta chính là Bắc Cương Vương không nghi ngờ gì nữa. Vương gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Tín quỳ xuống trước mặt Tư Không Mi hỏi. Tư Không Mi ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt giàn giụa. Ông ta kể lại từng chuyện một mà mình đã trải qua trong thời gian này cho Phong Tín. Cách chương,